Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Trọng Radio. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới quý thính giả nhé. Tống Sát Hành Hương, tập 10. Áp yêu chú. Hải Yến và Bảo An đang ngồi đợi trong căn miếu quan. Lúc ấy đã quá giờ dậu, nơi đây muỗi nhiều vô kể. Bảo An phải xông khói mới xua chúng đi được. Khói bốc lên cay xè cả mắt, nhưng cũng đỡ hơn là bị muỗi chích. Bảo An lúc này đi săn được mấy con chuột dừa đang nướng lên, nó với Hải Yến ăn ngon lành. Chợt nó chùi mép rồi quay qua hỏi: "Nè, cô có hay nghe cái chuyện mà thú thành tinh chưa?" Hải Yến nhìn nó: "Chẳng phải ngươi cũng là thú thành tinh hay sao?" "Không phải, ý tôi là yêu thú á, tu luyện thành hình người để mà làm chuyện xấu kìa. Giống như câu nói mà chó không quá 8 năm, gà không quá 6 tuổi đó hả? Chỉ những con vật có linh tính bắt chước chủ. Chó đội nón chống gậy trúc, ăn thịt sống uống máu tươi phải không?" Bảo An gật đầu: "À đúng rồi, tôi vừa mới nhớ ra một chuyện nè, mà không hiểu tại sao tôi lại nhớ được chuyện này nữa. Chỉ cảm thấy nó rất là chân thật thôi." Hải Yến kêu nó kể. Nó đặt con chuột xuống đang ăn gian dở, ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu kể. Vào những năm đồng trị bên nhà Thanh của Trung Quốc, vùng Giang Nam có một câu chuyện thú thành tinh vô cùng ly kỳ. Nhà họ Vương thuộc dạng giàu có mấy đời, có nuôi một con chó trắng rất đẹp. Con chó trắng ngày ngày được ông Vương cưng chiều, cho ăn ngon ngủ kỹ, chăm sóc hệt như con đẻ. Nó cũng rất thông minh, hiểu ý chủ, cho nên ai cũng yêu thích. Năm đó ông Vương chết, con chó cũng đã quá cái hạn 8 năm. Người nhà nói chi bằng nhân dịp này chôn nó chung với ông Vương để có người bầu bạn. Con chó ngày nào cũng gục trước bàn thờ của ông Vương, kêu lên rất thảm thiết. Bà Vương thấy vậy thì mũi lòng, nói rằng như vậy thì tội cho nó quá. Những lần bà ra giếng mộ đều dẫn nó đi theo cả. Rồi bỗng một hôm nó mất tích, chạy đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Ra đến mộ ông Vương thì thấy nó đã nằm gục chết ở đó rồi. Bà Vương thấy vậy mới chịu chôn nó ở kế bên mộ của chồng mình. Vừa chôn con chó xong thì đêm ấy bà Vương nằm mộng, thấy chồng mình hiện hồn về bảo rằng do nhà ăn ở tích đức nhiều, lại có người quen thân làm quan lớn dưới địa phủ, nên được cải số, được sống thêm 7 năm nữa. Bà Vương tỉnh dậy thấy bán tính bán nghi, nhưng mà nhìn vô tay mình thấy còn dấu của người nắm sợ sợ, vội bàn với các con ngay trong đêm đó ra nghĩa địa bóc mã mở quan ra xem, thì thấy thân xác của ông Vương vẫn hồng hào đến kỳ lạ, da thịt không lạnh như tử thi, nhìn qua cứ tưởng là ông đang ngủ thôi. Đem ông Vương về, cả nhà giấu trong phòng kín, ngày đêm dùng hơi người để ấp cho dương khí mau hồi phục. Và quả nhiên 2 ngày sau đã thấy có hơi thở. Cả nhà vui mừng vì thấy sau 5 ngày ông Vương đã tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa nói được. Ông chỉ có thể viết ra giấy, nét chữ rất nguệch ngoạc. Ngụ ý đại khái rằng hiện giờ ông nếu như nói chuyện thì đầu trâu mặt ngựa sẽ biết mà đến bắt ông đi một lần nữa, phải đợi 100 ngày sau mới nói được. Người ngoài chẳng biết được ông Vương đã sống dậy, nhưng họ biết nhà họ Vương sao có mùi hôi thối rất nồng nặc. Chẳng bao lâu sau thì lần lượt từng người chết đi. Đầu tiên là đám người ở, chết vô cùng khó coi. Cơ thể trương sình tựa như đã chết 3-4 tháng rồi. Mắt lồi trào ra, da tái đen, mặt tròn ú, bên trong ruột gan đều đã phân hủy hết cả. Một vụ, hai vụ, rồi đến 3-4 vụ, quan phủ bắt đầu thấy làm lạ. Nhà họ Vương cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả, cho đến khi người con dâu trong nhà cũng bị chết tương tự. Vị quan phủ lúc này được người nhà của cô con dâu mật báo rằng ông Vương đã hóa quỷ, giết người bằng tà thuật. Ấy thế mà mỗi lần lục soát trong nhà đều không thấy ông ta đâu. Còn đương không mà đòi bốc mộ mã người đã chết thì lại không được. Vị quan phủ vô cùng đau đầu. Trong đám phạm nhân của ông ta có một tên cướp, đi không để chết, nói không nghe tiếng, hành tung vô cùng kín kẽ. Quan phủ mới bắt được gần đây thôi, là do hắn tự nộp mình, không muốn làm chuyện ác nữa. Quan phủ đến nhờ hắn, đang đêm bất ngờ đột nhập vào nhà họ Vương để mà truy tìm manh mối. Chuyện đến nước này thì miễn điều tra ra là được, cần cái gì quang minh hay tà đạo chứ. Tên cướp ban đầu cũng không đồng ý, nhưng nghe ông trình bày lại thì mới quyết định giúp. Dị quang bí mật thả hắn ra. Đêm ấy nằm nhà đợi tin, quá canh ba thì thấy hắn trở về, trên người có một vết thương nặng. Hắn kể rằng lúc đột nhập vào nhà họ Vương, bốn bề im lặng, không có ánh đèn, hắn mới sinh nghi. Bỗng thấy mùi hôi tanh bốc ra rất nồng, hắn lần theo cái mùi hôi đó tìm đến căn phòng lớn, thì thấy hai bà người nhà họ Vương đang đè chặt cô con dâu khác, cho ông Vương nôn một cái thứ chất dịch màu xanh gì đó vô trong miệng, rồi sau đó hút sạch não từ cái xác. Cái xác lập tức trở nên xanh xao tím tái, rồi trương sình lên. Ông Vương đang quay lưng thì bỗng kịch mũi, quay mắt nhìn ra chỗ tên cướp đang ẩn nấp, làm cho hắn thất kinh run sợ. Khuôn mặt của ông ta hiện giờ không khác gì con chó trắng năm xưa mà ông ta nuôi cả. Hắn vừa định chạy đi thì con chó đuổi theo, trượt đuổi rất sát. Hai bên giao chiến làm cho tên cướp bị thương, thương thế quá nặng, hắn không qua khỏi. Dị quan kia đành lấy cái cớ truy đuổi phỉ, ập vào nhà họ Vương, thì bất ngờ phát hiện ra tất cả 12 mạng đều đã bị chết đi. Một vết cắn ở ngang cổ, giật đứt thịt, rõ ràng là con chó tinh đã làm. Lúc quật mộ con chó lên thì thân xác của nó vẫn còn nguyên, ông bèn đem đốt đi. Hải Yến chăm chú lắng nghe, rồi bất chợt lên tiếng hỏi: Rồi kết cục là sao? Vị quan đó truy tìm mãi không có thấy xác ông Vương đâu, định đóng án, thì lúc đó có một người đến nói, lúc vừa chôn ông Vương xong á, thấy con chó nửa đêm đi ra mộ phần của ông ấy, đi vòng quanh 8 vòng, rồi sau đó đốt vàng mã, thắp hương, quỳ lại 49 cái nữa, và sau lưng của nó là một tên đạo sĩ. Hải Yến trợn mắt: Hả? Đạo sĩ? Liên quan gì ở đây chứ? 62 năm trước, đời ông nội của ông Vương á, thì có một vị đạo sĩ tặng cho một giống chó quý, bảo là cứ nuôi nó đi, gia đình sẽ phất lên nhanh chóng. Và người ở sau lưng con chó mỗi buổi tối mà nó quỳ lại á, không ai khác, chính là cái tên cướp kia. Phần 22. Ép xác. Câu chuyện về con chó nhà họ Vương chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, không khỏi làm cho Hải Yến thấy khó hiểu, vô cùng muốn biết kết cục. Nhưng khi biết được tên cướp lại là người đứng sau con chó ở mỗi buổi tối mà nó lẻn ra mộ ông Vương, thì lại chân hững. Cô hỏi: Nè, ngươi kể gì vậy? Chẳng phải cái tên cướp đã chết rồi hay sao? Cô ngồi im đi, nghe tôi kể tiếp nữa nè. Vị quan không tin vào người trình báo, bảo rằng làm cái gì có chuyện đó được chứ. Lão ấy mới thuật lại cái đêm mà lúc lão Vương vừa chết được 2 ngày, lão rất khó ngủ, đứng từ lầu gác nhìn xuống đường thì thấy có cái bóng người thấp lùn, mặc đồ trắng, đi rất mau lẹ. Lão tưởng là ma quỷ, thoạt đầu thì sợ, liền đóng cửa lại. Liên tiếp 2-3 hôm sau, lão ta không ngủ được, cứ đúng giờ đó đứng ở cửa sổ lầu khác thì đều thấy cái bóng người nọ. Lão lập tức chuyển sang từ sợ qua tò mò. Đến đêm thứ tư, lão quyết tâm sẽ theo dõi cái bóng trắng đó để xem như thế nào. Đêm đó, lão đứng đợi ở cái góc đường mà cái bóng trắng hay đi qua. Lão nấp sau một cái bao to, đợi được một lúc thì thấy cái bóng nó đi đến. Lão cúi sát người không dám thở mạnh. Nó đi lướt qua có vẻ là không thấy lão, vẫn lầm lũi đi thẳng. Lão đợi thêm một lúc thì mới đứng dậy ngó ra, vẫn còn thấy cái bóng của nó. Lão liền rón rén đi theo đuôi, nhưng không dám đi sát, phải bỏ một quãng xa. Lão dựa theo độ kỳ quái của nó và hướng mà nó đang đi thì đoán ra được rằng nó muốn đi tới đâu. Nơi đó không phải chỗ nào khác ngoài nghĩa địa cả. Và quả nhiên là vậy. Cái bóng trắng thấp lùn mau lẹ len lỏi giữa những chòm mã, khiến cho lão phải cúi sát người mà đi theo. Đến nơi, ông ta mới tá quả nhìn được cái bóng trắng đó chính là con chó nhà họ Vương. đang đi bằng hai chân sau. Nó quỳ gối trước mộ phần ông Vương, lại lấy lại để. Nhưng nó không tự ý làm, mà có một người chỉ cho nó biết nó nên làm cái gì. Và người ấy chính là tên cướp. Về phần tên cướp này, hắn có quá ra trò lão cũng nhận ra, vì hắn đã từng giả làm thầy tướng số đến nhà lão lừa một ít tiền đã rất lâu. Và có một chuyện lão không bao giờ quên được. Kể lúc nhà ông Vương bắt đầu có người chết, lão sợ quá và dặn người nhà phải tuyệt đối cẩn thận, cửa nẻo đề phòng, người lạ phải để ý, không cho vô nhà. Một hôm nọ, lão vừa ra ngoài một lát và dặn gia nhân đừng khóa cửa vội mà đợi lão trở về. Lúc về nhà thấy nhà đã khóa cửa rồi, kêu mãi gia nhân mới ra mở. Lão mắng tên gia nhân tại sao lại khóa chặt cửa tới như vậy. Tên này mới bảo là nãy giờ hắn thấy ông lão về thư phòng rồi và đang viết chữ kia mà. Ông lão giật mình, lão ở đây thì ai ở trong thư phòng kia. Bán tính bán nghi, liền chạy đến thư phòng kiểm tra, thì thấy trên bàn có một bộ quần áo của mình cùng với nghiên mực, bút lông vẫn chưa khô lại. Trên bàn là nét chữ gần giống với nét chữ của ông. Có ai đó vừa chép lại bài thơ mà ông vừa làm. Ông lão nghi ngờ nhưng không nói cho ai biết, bèn thử trình bắt tại trận. Ngày hôm sau, ông lại bỏ ra ngoài, và quả nhiên lát sau người ở đã khóa cửa lại. Ông biết rằng kẻ giả danh đã xuất hiện. Lão không được gõ cửa, bằng không sẽ bước dây động rừng. Lão bèn vòng ra nhà sau, leo rào vô, chạy ngay đến thư phòng. Thì lúc này thấy được có một bóng người ngồi hí hoáy ở bên trong. Lão đạp cửa mạnh làm cho nó bật tung ra, thì bất ngờ thấy con mèo mà lão nuôi đang mặc cái áo, tay nó cầm bút lông chấm mực và đang viết chữ. Thấy lão, nó đưa cặp mắt đỏ ngầu phóng chạy ra cửa sổ rồi biến đi mất tâm. Biết rằng nó đã thành yêu, bị phát giác như vậy chắc chắn nó sẽ không bỏ qua. Lão băn khoăn suy nghĩ nên đối phó ra làm sao. Thì có một người giúp việc nhà đã già bày cho lão một cách. Đêm ấy, lão đang ngủ thì một cái bóng đen nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phóng lên xà nhà, quan sát thật kỹ rồi phóng xuống. Chính là con mèo tinh. Nó ngoác cái miệng ra rất rộng, định đớp đứt cổ họng lão. Ai ngờ cắn vào chỗ cổ thì dính phải một thứ cứng chắc là ruột bầu khô. Người gia nhân già nói rằng phàm là những yêu thú khi bị phát hiện, không sớm thì muộn cũng sẽ trả thù bằng cách cắn vào cổ cho mà chết. Vậy nên bài cho cái chuyện lấy ruột bầu khô quấn quanh cổ, nó sẽ không cắn lũng được. Một khi răng của nó đã mắc vào trong đó thì lấy dây đỏ trói lại đem thiêu chết. Điều lạ là xác nó sau khi thiêu xong thì bị ai đó cướp mất. Chỉ quan hỏi chuyện con mèo nhà lão Thành Tinh thì có liên quan gì đến chuyện nhà lão Vương và tên cướp kia. Ông lão mới nói con mèo đó là giống mèo quý. Hơn 60 năm trước nhà lão cũng có một người tặng cho cái giống đó, bảo rằng cứ nuôi thì sẽ đại phát tài. Chuyện ấy mới làm cho lão sực nhớ lại con chó kỳ lạ nhà lão Vương, và tên cướp đó đã giả làm thầy tướng số đến lừa chút tiền của cả hai nhà. Lão thấy chuyện thực sự có liên quan không nhỏ, mới bạo gan đi báo quan. Vị quan bán tính bán nghi, thấy chuyện này từ đầu chí cuối đều vô cùng kỳ quái, tình tiết đang xen nhau thật là khó hiểu. Tuy ngoài miệng nói rằng sẽ điều tra sau, bảo lão có thể về, nhưng mà thật ra để tránh làm lớn chuyện, vị quan âm thầm cho người đi bốc mã tên cướp, xem xác của hắn có còn hay không. Thì ai ngờ bên dưới là một cái huyệt trống không, quan tài bị đục từ bên trong ra, quát một lỗ, có đường hầm dẫn qua một đoạn, chui lên mặt đất sau một đám cỏ. Nhìn sơ ngang qua chẳng ai biết được. Vậy là đã rõ, chuyện tên cướp chết do bị chó tinh làm trọng thương chỉ là bịa ra, hắn chỉ giả chết để trốn thoát mà thôi. Vậy thì suy ra chuyện của nhà lão Vương chết hết do bị chó tinh làm thì biết đâu cũng lại chẳng có thật. Hắn vào ngục chỉ biết sớm muộn gì vị quan đó cũng đến nhờ hắn đi điều tra. Khi ấy thân phận của hắn sau khi giả chết sẽ vô cùng trong sạch. Vị quan này nghi hành tung của tên cướp quả thật đáng ngờ. Nhưng có hai câu hỏi là: chuyện 60 năm trước và ngày nay liên quan với nhau như thế nào? Và tại sao hắn lại đứng sau hai con yêu thú ở hai nhà chẳng có liên quan gì tới nhau. Động cơ của hắn là gì? Rõ ràng chẳng phải vì tiền bạc rồi. Vì chuyện giả làm thầy tướng số đến lừa tiền của hai nhà, thật chẳng đáng là bao. Vị quan thấy chuyện con mèo nhà ông lão kia bị mất xác, bèn nhớ tới xác con chó nhà ông Vương. Đến xem thì cũng thấy bị đào đi mất rồi. Lực bất tòng tâm, vụ án đi vào bế tắc. 3 tháng sau, tưởng chừng như mọi thứ đã trở lại bình thường. Ai về nhà ông lão nọ cũng bị chết sạch. Cái chết đều giống với nhà họ Vương. Vị quan kia khỏi nói cũng biết được điểm tương đồng như vậy. Chắc chắn là do cùng một người gây ra. Người đó là ai thì biết, nhưng mà người đó ở đâu thì dĩ nhiên ông ta không thể nào biết được. Cứ tưởng vụ án gì vậy mà chìm xuống. Thì 1 năm sau, vị quan nọ có người bạn tự dùng tương tây Hồ Nam đến chơi. Vị này họ Kim, cháu của một vị đại sư thuộc Kim Trạch Lôi Đàn, chính là một trong 2 lôi đàn đuổi xác dẫn thầy có tiếng nhất ở vùng tương tây. Người này không hứng thú với chuyện làm thầy dẫn xác, cho nên mới bỏ ngang ngao du sơn thủy làm bạn với Văn Chương, nhờ vậy mà quen biết vị quan nọ. Người này sau khi nghe câu chuyện đó xong mới sa sầm nét mặt, nói rằng đó không phải là thứ tà thuật bình thường, mà là một loại cổ thuật của vùng Vân Nam gọi là quải đầu, thực ra chính là ép xác thành ngọc. Phàm trong tam giới có 3 thứ có thể tạo ra linh tính. Thứ không thấy được gọi là hồn, thấy được gọi là ngọc, thấy được nhưng không chạm vào được thì gọi là linh. Chung quy lại, bí thuật của dẫn xác có thể hiểu một cách đại khái, đó là dùng một thứ của linh cấp thấp sai khiến được đám xác chết, cho chúng chạy nhảy theo ý muốn. Linh ấy chỉ có thể được chấp vá tạm bợ bởi chú, bùa, chứ không lưu giữ lại được. Dùng Vân Nam núi non hiểm trở, văn hóa gì vậy cũng cách biệt vô cùng, cho nên cũng tạo ra vô số thứ cổ quái. Từ xa xưa đã nổi tiếng với du thuật bí hiểm, hại người rồi chỉ có chết xong mới biết là đã bị hại thôi. Trong rất nhiều thứ huyền thuật xa xưa đó, có một thứ gọi là quải đầu. Quải đầu không nhắm vào chuyện làm cho người ta chết, mà nhắm vào chuyện luyện ra bí thuật trường sinh bất tử từ xác chết, cho nên mới gọi là ép xác thành ngọc. Ngọc ở đây không phải là ngọc thường thấy, mà hiểu nôm na là cái xác, mà xác thì có linh. Như đã nói, linh khó lưu giữ, tìm được vật gì để giữ linh chi bằng cái xác đây. Vậy ép cái xác này thành cái xác khác, dễ hình dung nhất là chuyển hồn người này qua cho người khác, là một người đã chết về thể xác có thể sống tiếp được trong một thân xác của người khác, hoặc là làm cho yêu thú có được hồn phách bền vững, đạo hạnh tăng mạnh, đều chỉ là thứ đã từng nghe nói qua chứ chưa được thấy bao giờ. Vậy đám đạo sĩ đó luyện xác có linh để làm cái gì? Không ngoại trừ trường hợp trục lợi mà thôi. Câu chuyện bất tử thì ai mà chẳng muốn. Những người luyện thứ tà thuật này rất kiệm nhận đệ tử, khi gần chết mới làm chuyện đó thôi. Vì họ có một lời thề, họ sẽ để lại một mầm móng để 60 năm sau mới thu hoạch cho môn đệ sau này, không thôi sẽ rơi vào cảnh tranh giành khắp nơi, dẫn đến họa diệt môn. Tại sao lại là 60 năm? Một giáp là một dòng tuần hoàn của trời đất, nuôi linh vật để nó hấp thụ linh khí đất trời tròn một giáp, linh tính đã rất cao. Giết linh vật tế thần, tìm 2 cái xác tương thích tương hợp, thường là 1 nam 1 nữ, để ép 2 cái xác đó thành 1 cái xác giữ linh. Chuyện nói thì dễ, chứ làm thì lại khó vô cùng. Nhờ người bạn họ Kim kia mà vị quan truy lùng được, tại một cái huyệt nọ tận dụng thiểm tây, có một chuyện rất kín đáo, đó là có một người chết đi sống lại. Thế là truy ra được tên cướp nọ. Lần này thì hắn chết thật. Hải Yến nghe xong thì ngơ ngác. Vậy mục đích của hắn làm tất cả những chuyện đó chỉ để tu được cái xác giữ linh thôi sao? À đúng rồi, mà không phải hắn, phải là bọn chúng mới đúng. Vì tên 60 năm trước đã gài con chó và con mèo thành tinh á vào 2 cái nhà kia nữa mà. Với lại chuyện này cũng không hiểu tại sao tôi lại nhớ nữa. Phần kể trong đó có khi lại không đáng tin, trong thực tế lại khác xa thì biết đâu được. Hải Yến giật mình. Nè, vậy cái chuyện này quả là vô cùng trùng hợp đó. À, chỉ sợ là không phải trùng hợp đâu, mà là cùng một chuyện á. Nè, chắc phải đến nhà họ Từ hỏi thăm rồi. Lại nói về chuyện tại nhà họ Quách, quỷ bà mối bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Chỉ có dọa được đám người nhà chứ dọa được ai. Hồng Quán lập tức xoay người phóng thiết bút đi xé gió, nhưng không chạm được vào cơ thể của nó. Quỷ bà mối tựa như một tấm vải, biến quá khôn lường, thoát cái đã nhảy ra sân. Triệu Côn đập bàn hét lớn: Loài yêu nghiệt, dám ngang nhiên xuất hiện, hôm nay bần đạo phải quá kiếp cho người. Nói xong cũng nhảy đến, lấy kiếm gỗ phất trần cùng với một tấm kính. Phúc Nguyên ban đầu còn định dùng chú, nhưng thấy bên phía Triệu Côn đã hành động thì cũng không cần dội, chỉ đứng phía sau quan sát. Quỷ bà mối bay lượn trên không, giọng nói ồm ồm như sấm: Lũ chúng bay thật to gan, dám tấn công cả người của âm ty, để ta xem chúng mày tài phép đến đâu. Tư lệnh quát: Âm ty thì cút về âm ty đi, làm loạn dương gian. Cao ma lĩnh này không lật đầu tụi bay thì không sợ hả? Lão dứt lời cũng định lấy mấy đạo bùa ra, nhưng quên rằng đã rơi hết cả rồi, nên cũng không làm gì. Quỷ bà mối tung lớp vải trên người ra, quá thành làn khói, lao vào tấn công. Hồng Quán thủ sẵn thiết bút, đợi làn khói đến thì đâm mạnh. Làn khói bay đến vô cùng uy lực. Quán vừa vung tay thì sư đệ của Triệu Côn hét lên: Có giật! Rồi lao đến đẩy Hồng Quán qua một bên, lấy tay đỡ làn khói và vang lên một tiếng nổ, làm cho tên sư đệ văng ra sau mấy thước. Hồng Quán ngạc nhiên, ai ngờ làn khói ma quái đó lại mạnh tới như vậy. Đúng lúc ấy, cửa căn phòng chứa xác dính đôi bỗng dưng bị đạp văng ra, khiến cho tất cả mọi người mất cảnh giác. Quỷ bà mối gào lên, đẩy tiếp đám khói lao đến nhắm vào Hồng Quán thêm một lần nữa. Phúc Nguyên lần này không thể ngồi yên, đoán chừng thiết bút khó lòng mà cản được, cho nên thu tay lại rồi tung ra một chưởng, hét lớn: Đại hắc thiết! Hai bên chạm vào nhau nghe xèo xèo như lửa cháy, chấn động lan tỏa làm cho bụi bay một vòng. Phúc Nguyên vừa chạm vào khối thì mặt có biểu hiện lạ. Hồng Quán tranh thủ Phúc Nguyên đang chặn được con quỷ thì liền nhắm ngân chân thân của nó mà tấn công. Chân thân lại quá hư ảo, một lần nữa quá giải được, khiến cho Hồng Quán không khỏi tức tối. Từ trong căn phòng xác, cái xác đôi bò một cách quái dị bằng hai tay hai chân. Lúc này trên người của nó không còn y phục, cũng không phân biệt đâu là xác nam, đâu là xác nữ. Cả hai dính chặt đến độ thịt xương nhão nhét, lớp này chồng lên lớp kia, trông không khác gì mấy tảng thịt đè lên nhau. Nó phi ra khỏi sân, lần này lao đến Triệu Côn mà gào lên, trông như một con hổ đói, định một nhát cắn đứt người lão ta. Triệu Côn cũng không phải vừa, vội đâm một kiếm. Kiếm nhắm vào đầu nhưng cái xác lách qua được, nên chỉ trúng vào vai làm cho nó rú lên đau đớn, vội dung tay cào cào vào tay lão. Triệu Côn bật người đạp vào nó nhưng không kịp, tay của lão vẫn bị chạy một đường, rách cả áo. Hai người sư đệ cầm một tấm lưới lao đến, lộn vòng thì bất ngờ chụp lên cái xác vô cùng nhanh lẹ, quấn chặt nó lại. Lưới tuy mảnh mai nhưng đã được làm phép, khiến cho cái xác bên trong cọ quậy mà kêu lên vô cùng đau đớn. Con quỷ bà mối thấy cái xác lao ra thì cười lên khanh khách: Cô dâu chú rể đã ở đây thì còn không mau bái đường đi. Cái xác kêu lên re ré, nhìn thấy quỷ bà mối dường như càng thêm kinh sợ, ra sức vùng vẫy. Hai tên sư đệ liền kêu lên: Không ổn rồi, sư huynh à, mau nghĩ cách đi, phải cải táng nhanh lên mới kịp. Triệu Côn gật đầu, hét lên: Quỷ dữ, đi chết đi! Rồi nhắm thẳng hướng quỷ bà mối mà tấn công. Nó lại quá thân thành làn khói, lần này thì mặc kệ Triệu Côn và đoạn tấn công của hắn, xạ xuống tấn công hai người sư đệ, làm cho chúng buông tấm vải ra, tạo điều kiện để quỷ bà mối tha cái xác bỏ đi. Thoát một cái đã thấy làn khói bay đến cửa. Hồng Quán định tung thiết bút nhưng thấy có vẻ không ăn thua, mới chạy đuổi theo sát nút. Triệu Công bảo hai sư đệ của mình đi theo tiếp ứng, Phúc Nguyên và Tư Lĩnh cũng lật đật theo sau. quỷ bà mối mau lẹ vô cùng. Sáu người rượt đuổi mấy lần sát nút, cứ tưởng là đã bắt được, rốt cuộc chỉ chạm được vào làn khói của nó mà thôi. Tư lĩnh vừa thở hồng hộc vừa chửi: Con mẹ nó, cái giống gì mà chạy như quỷ vậy? Thì nó là quỷ mà. Tư lĩnh đớn người: Quỷ thì quỷ chứ, nhưng mà làm sao áo dịu đến như vậy được? Phúc Nguyên để ý từ nãy tới giờ những thứ xảy ra đến mơ hồ kỳ ảo khó tin, trong bụng đã có sẵn những chuẩn bị. Lúc con quỷ chạy ra khỏi làng, băng qua một khu rừng cỏ rậm rạp, Hồng Quán chạy hết tốc lực nhưng vẫn không đuổi kịp, đã tức lại càng thêm tức. Sáu người cứ chạy như vậy thì trở lại vào rừng. Ở đây không có dừa mà chỉ có những cây gỗ lớn, thân cao đến hơn 10 thước, đường kính gần một người ôm. Cho nên dạo đây thì quất ánh trăng, mắt sáng cũng như mù, xung quanh chỉ thấy được mờ ảo, không thể thấy gì khác. Hồng Quán chửi thầm trong bụng: Chết tiệt, bỏ mất dấu con quỷ rồi, trong rừng này thì làm sao mà bắt được nó đây? Tư lĩnh chống tay lên gối, mệt nhọc nói: Nghĩ chút đi nhị ca ơi, chạy gấp quá như vậy á, mình đuổi theo ma chứ ma có đuổi mình đâu. Ủa, mà ba anh em Triệu Côn đâu rồi? Hồng Quán nghe Tư lĩnh nói thì mới giật mình, quay ra nhìn thì đúng là không thấy ba anh em Triệu Côn đâu cả, liền hỏi lại: Chẳng phải ba người họ vừa chạy sau lưng chúng ta hay sao? Phúc Nguyên nhìn xung quanh rồi hạ giọng: Trốn mất rồi. Hả? Trốn là trốn như thế nào đây? Bỗng dưng lúc này xung quanh bừng lên 8 cây đuốc, ánh cháy rất mạnh, lửa đỏ rực. Thân đuốc không phải làm từ gỗ bình thường mà có các hoa văn gì trên đó, trông như không phải đường không mà rõ ràng là có sắp xếp. Thân đuốc cắm vào 8 cái cây, vừa khéo đặt 3 người nằm bên trong vòng tròn bằng đuốc đó. 3 người Hồng Quán vô tình lại nằm giữa đám đuốc, tránh không khỏi cảm giác bị rơi vào bẫy. Bỗng dưng từ trên tán cây, cái mặt bè bè của quỷ bà mối xà xuống, đặt cái xác nằm trên cỏ, cho nhìn thẳng vào đám người Hồng Quán mà cười lên khanh khách. Chúng mày tàn đời rồi. Phúc Nguyên lấy tay vỗ vào mũi, chụp lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: Để xem đời tao hay đời chúng mày tàn đây. Dứt lời, anh dẫn khí hét lên: Thiên đăng ẩn quang, khai! Ánh sáng chói lóa phủ khắp khu rừng đen tối, vô cùng bất ngờ. Hồng Quán và Tư lĩnh đã quen dội che mắt lại, nhưng nghe rõ có tiếng người bất ngờ kêu lên. Giọng nói ấy không khỏi làm cho Hồng Quán giật mình. Không ai khác, chính là Triệu Côn và hai tên sư đệ của mình. Ánh sáng vừa tắt đi, con quỷ bà mối đứng yên trước cái xác. Phúc Nguyên đưa một nhúm cỏ giò nát cho Hồng Quán và Tư lĩnh rồi mới nói: Nè, hai anh hít cái này vô đi, nhanh lên. Hồng Quán ngạc nhiên cầm lấy, thì ra là xả bị giò nát. Phúc Nguyên nói nhanh gọn: Dính ảo giác rồi, hít hơi xả để tỉnh lại đi. Hồng Quán và Tư lĩnh vừa đưa lên mũi thì mùi xả nồng nọc xông vào tận ốc. Chợt thấy không gian có chút biến đổi, lần này là từ trên tán cây, có rất nhiều hình nhân giấy cũng xả xuống, đứng vây quanh quỷ bà mối. Nhưng không, bây giờ Hồng Quán mới thấy được, không có quỷ bà mối nào nữa, mà là Triệu Côn đang nấp ở phía sau. Trước mặt hắn là một con hình nhân lớn, có khuôn mặt tròn, hệt như quỷ bà mối. Dưới đất là cái xác đã được đặt sẵn trong một cái quan tài sơn đỏ. Hồng Quán giật mình: Cái gì kia? Triệu đạo trưởng, sao lại ở bên đó? Tư lĩnh nhìn xung quanh thì hiểu ra ngay. Triệu đạo trưởng, cái con mẹ gì, nó lừa chúng ta rồi đó. Triệu Côn vừa xoa mắt vừa chửi lên: Hay lắm, cứ tưởng là tìm thấy mấy tên ngu ngơ để cho chết thí mạng, ai dè gặp ngay dân trong nghề. Khá khen cho bọn bay nhìn thấu được thuật che mắt của ta. Từ khi nào mà mày phát hiện ra được vậy? Phúc Nguyên chuẩn bị dần khí đáp lời: Quỷ bà mối cứ chăm chăm tấn công bọn ta, trong khi cái xác thì lại tấn công bọn ngươi. Lúc nãy sư đệ của ngươi đỡ giùm Hồng Quán một đòn, thực ra là sợ vũ khí của anh ta làm rách giấy ra mà thôi. Đến lúc ta dùng đại hắc thiên chạm vào làn khói mới thấy nó mềm mỏng như giấy. Ngươi lừa được mắt chứ không lừa được xúc giác của ta đâu. Triệu Côn cười lớn: Hay lắm, để xem hôm nay ngươi thoát ra bằng cách nào. Hắn vừa dứt lời thì hai tên đàn em liền lộn vòng ra trước, quỳ gối, hoành kiếm ngang trắng, miệng hô lên: Thỉnh chư tiên nhập trận. Rồi nhất loạt chỉ mũi kiếm về phía mũi đuốc. đám hình nhân giấy liền lao đến bao vây lấy ba người. Ba tên đạo sĩ lại đứng tấn, miệng đọc chú cái gì đó nghe không rõ. Đám người giấy thì bao xung quanh bỗng giật cháy lên thành đám đuốc sống, phóng thẳng đến, làm cho ba người chống đỡ cũng chạy ra tróc dậy. Ông Quán hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Tư lĩnh kêu trời: Trời đất ơi, người ta muốn giết nhị ca đó, đợi xử lý xong cái đám này đi rồi mới biết được. Ông Quán bật lên cao, xả ra một đoạn dây vừa đủ, bảo hai người còn lại nằm rạp xuống. Anh cứ dậy quơ dòng thiết bút, hất văng đám người giấy đi. Triệu Côn vuốt dọc kiếm gỗ, niệm chú, xỏ một xấp giấy màu vàng, châm lửa rồi chuốt thẳng ra. Từ đám tàn tro ấy xuất hiện vô số âm binh, xông đến như vũ bão. Phúc Nguyên kêu lên: Anh Quán, để tôi! Rồi lập tức Phúc Nguyên phát chú dạ xoa, và trong tích tắc diệt gọn lũ âm binh, khiến cho Triệu Côn tức điên người. Phúc Nguyên không cho chúng cơ hội để phản công, lập tức xông đến, tụ chú vào hai lòng bàn tay đen đặc, muốn một đòn hạ gục tên đầu sỏ. Ai ngờ vừa phóng gần đến Triệu Côn thì đã nghe hai tên đàn em quỳ xếp bằng rồi hô lớn: Kết trận! Và từ dưới đất dường như có rất nhiều bàn tay bằng khối vút lên, nắm chặt tay Phúc Nguyên lại, kéo mạnh xuống đất, làm cho anh không thể nào cựa quậy được. Phúc Nguyên hốt hoảng kêu lên: Dạ Ma Thiên, chúng mày cũng là lũ lục lâm sao? Triệu Côn quăng cây kiếm gỗ, cởi áo đạo ra. Bên trong mặc áo vải chẽn, hồng dắt dao găm. Hắn chỉ vào mặt Phúc Nguyên rồi cười lớn: Mày tưởng chỉ mình mày biết xài chú thôi sao? Giả trang làm đám đạo sĩ này làm cho tao phát ngáy. Cứ tưởng bọn bay còn lạc trong thuật nhiếp hồn. Nếu đã có bản lĩnh để thoát ra thì để tao tiếp đãi chúng mày cho phải phép. Triệu Côn rút cây dao găm trong túi ra, phóng thẳng đến Phúc Nguyên, nhắm ngay ngực. Hồng Quán liền dùng thiết bút đỡ được một dao. Tư lĩnh liền kéo Phúc Nguyên lại cho hỏi: Dạ Ma Thiên là cái chó gì vậy? Đó là thứ phong tỏa không gian, một bí thuật của giới bọn tôi. Tôi mà còn ở trong này thì sẽ không thể dùng được những bài chú được. Hồng Quán ngạc nhiên: Anh nói sao? Đám người này cũng giống như anh sao? Phúc Nguyên gật đầu. Anh hướng về phía Triệu Côn quát lên: Bọn mày là Lục Lâm Đen hay là Na Long Hộ vậy? Triệu Côn quẹt mũi nói: Bọn tao là ai không quan trọng, chẳng cần bận tâm, có chết cũng làm cho bọn mày thanh thản hơn mà. Tư lĩnh chỉ mặt hắn chửi: Chết chết cái con mẹ mày, từ ban đầu tao đã nghi bọn chó chúng mày không tốt lành gì rồi, thế mà vẫn bị dính cái thuật nhiếp hồn của chúng mày. Phúc Nguyên nói: Nè, cẩn thận với bọn chúng. Tôi đoán là cái bọn này là người của Na Long Hội, một tổ chức đen trong giới bọn tôi. Cách làm việc cũng giống với đám thần tài mà chúng ta gặp hôm qua đó. Lúc nãy hắn dùng khinh công chặn đầu chúng ta thì có lẽ đã quăng ra mê hồn hương, làm cho cả bọn bất ngờ dính thuật nhiếp hồn, sau đó dùng hình nhân giấy để mà qua mặt đó. Triệu Côn cười lên ma dại: Khá khen cho mày tinh ý, chạm trán với thần tài mà vẫn còn sống là hay lắm rồi đó. Bọn mày làm gì trong Lục Lâm mà lại bị thần tài săn đuổi vậy? Nếu không vì cái nghi lễ ép xác thì tao đã bắt bọn mày đem cho thần tài để kiếm chác rồi. Phúc Nguyên ngạc nhiên: Ép xác? Chúng mày định làm cái gì chứ? Hồng Quán hỏi: Ép xác là cái gì? Phúc Nguyên nói: Đại khái là để tạo ra một thứ linh đan để cố định hồn phách. Tư lĩnh lúc này mới sực nhớ lại, lên tiếng: Nhị ca, cái đám này từ đầu tới cuối đều dùng hình nhân giấy, có khi nào chúng chính là những kẻ đã bày ra loạn mộ ở bãi bồi hay không? Hồng Quán giật mình nhớ lại, đám hình nhân giấy hai nơi giống nhau đến kỳ lạ, đúng là khó mà trùng hợp đến như vậy được. Triệu Công nghe tư lĩnh nói xong cũng ngạc nhiên không kém: Bãi bồi, loạn mộ, chúng mày đã vào đó sao? Bọn tao vào quậy tan nát cái chỗ đó rồi. Một tên sư đệ vội kêu: Đại sư huynh à, cái đám này hình như là chính là cái bọn Phúc Nguyên và Hồng Quán đang trổ lên mấy bữa nay đó. Chính bọn chúng đã cưỡng đi hại thằng tử chỗ lão tư. Trời giúp ta, khỏi phải tìm bọn chúng rồi. Phần 23. Áp yêu chú. Tên sư đệ của Triệu Côn buộc miệng nói ra sự liên quan của Hải Tăng Tử trong chuyện này, lập tức làm cho ba người bọn Hồng Quán hiểu ra vấn đề. Tư lĩnh đập tay chỉ mặt Triệu Côn nói: Thì ra bọn bay làm ép xác với hai đứa con của hai nhà Quách Tự nhằm tạo ra một linh thi định hồn phách cho Hải Tăng Tử với ý đồ xấu sao? Triệu Côn cười khẩy. Đã làm cái thứ ghê tài đó thì có làm gì mục đích tốt bao giờ chứ? Cái đồ dư thừa. Phúc Nguyên vẫn còn bất ngờ vì bị áp chế trong dạ ma thiên vừa nãy. Thân thể có chút thương tích không đáng kể. Anh chỉ đứng dậy từ từ, mắt không rời khỏi Triệu Côn, xem hắn còn thi triển cái gì nữa. Dạ ma thiên là tên của một tầng trời trong thần thoại Phật giáo. Nơi đó có đầy ánh sáng, sức mạnh của thứ hào quang ấy có thể tiêu diệt được tà ma hay là cái xấu. Từ thần thoại đó, có những bậc thầy chuyên về trận yểm cao tay đã tạo ra một thế trận với bố cục chặt chẽ, sức áp chế rất cao, có thể khống chế được gần hết các loại chú phụ, mà trong giới của Phúc Nguyên gọi thế trận đó là dạ ma thiên. Thiên, như lời Phúc Nguyên nói, là một phạm vi không gian bị khống chế bởi một yêu cầu bất kỳ nào đó của người tạo ra thiên. Trong trường hợp của dạ ma thiên, yêu cầu là không được sử dụng phù và chú, nghĩa là trong phạm vi của thiên này không thể sử dụng được hai thứ công năng đó. Phúc Nguyên vốn rất mạnh về chú, thậm chí còn có cả hộ pháp hậu thần, nhưng bên trong thiên này thì trở nên vô dụng. Để kết được hạ ma thiên thì cần ít nhất 4 tỏa, mỗi tỏa là một đinh tán quấn bùa giải ghim sâu dưới đất. Thầy yểm nối các tỏa với nhau bằng chỉ đỏ, càng nhiều tỏa thì thiên càng mạnh. Phúc Nguyên đoán chừng dạ ma thiên do Triệu Côn làm có chứa đến 8 tỏa, cho thấy hắn cũng không phải dạng tầm thường. 8 cây đuốc đó có khả năng chính là vị trí của 8 tỏa, nhưng chúng đã ở quá xa nhau để phá hủy được thiên có 8 tỏa này, cần hủy ít nhất 5 tỏa đi. Nhưng hiện giờ Phúc Nguyên trong tay không có gì cả, lại không phát chú được, nằm trong dạ ma thiên như cá nằm trong thớt. Hai người Tư Lĩnh và Hồng Quán, nếu chỉ dùng thiết bút và đấu tay đôi thì có lẽ sẽ rất khó chạm đến được Triệu Côn. Trong khi đó còn thêm hai người sư đệ là Đồng Kim Thuận và Lôi Hách thì khó càng thêm khó, vì ba người bọn chúng thế nào cũng vừa rành về chú mà lại vừa rành về thuật bùa. Còn mãi suy nghĩ, Phúc Nguyên không nhận ra Đồng Kim Thuận đã đứng dậy để một mình Lôi Hách điều khiển dạ ma thiên. Hồng Quán cầm thiết bút trên tay nói: Nguyên à, anh còn đấu được hay không? Ừ, chắc được, nhưng mà có lẽ rất hạn chế. Vừa nói xong thì Triệu Côn đã dẫn chú lao đến tấn công. Phúc Nguyên thấy thân thủ của Triệu Côn nhanh lẹ, đòn thế dũng mãnh, sợ rằng Hồng Quán khó mà đỡ nổi. Anh không hiểu Triệu Côn làm như vậy để được gì, vì nếu hắn xông vào thiên thì cũng coi như tự hủy đi quy lực của pháp chú của mình. Nhưng tình huống cấp bách chẳng thể làm gì khác, Phúc Nguyên mới định dẫn chú phát ra đại hắc thiên để chống đỡ. Ai dè vừa phát chú ra thì dính ngay cái bẫy của Lôi Hách. Hắn giơ tay ra hét: Kết! Tức thì trong tán cây có mấy sợi dây giật mạnh 8 cây đuốc kéo đến cắm chặt xung quanh Phúc Nguyên. Tư Lĩnh còn đang đề phòng cho nên chẳng kịp trở tay, với lại bản thân lão không có gì phòng bị thì lo được cho ai. Hồng Quán còn đang nhìn Triệu Côn, thế là Phúc Nguyên bị khóa chặt trong dạ ma thiên. Ban đầu thiên này có khả năng kiềm tỏa rất mạnh, bây giờ 8 tỏa lại kéo sát về xung quanh Phúc Nguyên. Thứ áp lực vốn được thiết kế cho một không gian rộng lớn này thu lại vừa gói gọn xung quanh anh, khiến cho toàn thân của Phúc Nguyên cảm giác như có hai trái núi đè chồng lên nhau, đến thở còn vô cùng khó khăn mệt nhọc, thì nói cái gì đến chuyện vận khí mà phát chú chứ. Hồng Quán thấy Lôi Hách tấn công Phúc Nguyên vô cùng chớp nhoáng, anh giật mình và định nhìn xem tình hình như thế nào, thì Triệu Côn đã chớp lấy thế tiến, lập tức lướt lên dồn sức cho một đòn thiết quan âm chưởng thẳng vào ngực Hồng Quán. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như lớp khí màu tím của đòn hiểm ấy gần chạm vào da thịt của Quán, thì thiết bút trong tay của anh lập tức xoay đầu. Tay Hồng Quán giật mạnh, kéo thiết bút một cách mau lẹ, cứ vậy mà chung lên đỡ. Da đập đến tê cả tay, làm cho Quán suýt chút nữa gãy đôi thiết bút. Tiếng choang vang lên, ngân dài đinh tai nhức óc, hệt như hai cái chuông vàng khổng lồ va chạm vào nhau. Áp lực từ đòn đánh đầu tiên ấy mạnh đến độ đẩy cả hai văng ra xa. Tư Lĩnh đứng gần đó cũng giật mình. Tư Lĩnh cũng không khá hơn, vừa bất ngờ sau âm thanh chối tai kinh hoàng từ bên kia, lão định bụng mặc kệ tên Lôi Hách, âm thầm chạy đến chỗ Phúc Nguyên định cứu đồng bạn đi, thì Lôi Hách từ đâu lao đến tung cước, đòn đá tầm ngang ngực rất nhanh. Tư Lĩnh giật mình phản xạ, ngã người ra sau, cho nên lão đã khéo léo né tránh được cái đòn trước mặt. Nhưng đâu biết sau lưng cũng có cường địch. Kim Thuận không bỏ lỡ cơ hội, lúc Tư Lĩnh mất tập trung thì tung người đạp thẳng một cú song cước vào hông lão rất mạnh, khiến cho Tư Lĩnh tưởng như gãy mất mấy cái be sườn, ngã chúi nhủi ra trước, cắm mặt xuống đất. Tình thế bây giờ là thế trận 3-2, khỏi nói cũng biết vô cùng bất lợi. Trong khi Phúc Nguyên bị khống chế thì Hồng Quán và Tư Lĩnh lại bị tách ra khỏi Phúc Nguyên. Anh bị đè xuống sát đất ngay trước cái quan tài sơn đỏ, đặt hai cái xác dính đôi, dù cố gắng dẫn khí cách mấy cũng không được gì. Triệu Côn thủ thế nói: mày cũng khá lắm đó, để xem pháp bảo của mày đấu lại chú pháp của tao như thế nào đây. Hồng Quán vùng Thiết Bút hét lên: được thì cứ đến mà thử đi. Thiết Bút lao đến nhắm ngay ngực Triệu Côn. Lão ngã người về phía trước, một chân khéo léo đá vào sợi dây Thiết Bút, làm cho nó không còn thẳng, mục đích làm cho Hồng Quán không thể thu về được mà tiếp tục tấn công. Tuy pháp chú của Triệu Côn uy lực tầm gần vô cùng đáng sợ, lại biến quá ảo diệu, trên dưới có hơn 1080 bài sát thương được cả người và ma, tùy theo biến pháp riêng biệt. Nhưng so ra Thiết Bút cũng không phải hạng tầm thường, khắc chế được ưu điểm cận chiến của chú, khiến cho Triệu Côn muốn đả thương anh thì phải đến gần. Mà thứ pháp bảo kỳ quái ấy vung đi có thể đánh, thu về cũng có thể đánh, nên sơ hở là toát đầu như chơi. Hồng Quán có thân thủ nhanh lẹ, chuyện dẫn chú đánh trúng được anh quả là thực sự khó khăn. Bên Hồng Quán và Triệu Côn ngang tài ngang sức bao nhiêu thì bên phía Tư Lĩnh lại hết sức khó khăn bấy nhiêu. Lão xoay sở không kịp với hai tên sư đệ Triệu Côn, Lôi Hách và Kim Thuận, hành động hết sức ăn ý, kẻ tiến kẻ lùi, kẻ công người thủ, làm cho Tư Lĩnh chỉ biết đỡ đòn đến tối mày mặt, chẳng còn tâm trí nào mà ra đòn tấn công nữa. Đến một lúc lão thấm mệt, Lôi Hách nhân cơ hội đá một đòn rất mạnh ngay cổ, Kim Thuận thì đá gạt dưới chân, làm cho Tư Lĩnh không kịp xoay sở né hết, chỉ kịp rút tay lên đỡ. Nhưng áp lực tỏa ra rất lớn, làm cho lão văng ra xa, tay tưởng như đã gãy, cổ đau nhức kinh khủng. Tư Lĩnh nằm gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Hồng Quán thấy sư đệ bị trọng thương, liền lập tức nộ khí xung thiên, xoay người phóng Thiết Bút về phía kẻ đã đả thương đồng môn. Tên Lôi Hách chưa hiểu rõ công dụng của thứ pháp bảo này, định lấy tay gạt ra đơn thuần như đao kiếm. Ai ngờ phần mỏ đục của Thiết Bút biến thành một cây mốc, trong phút chốc xòe ra, vì vậy mà giật đứt đi cái bàn tay của Lôi Hách. Hồng Quán tiếc là thiếu lực, bằng không cũng đã phạt đứt cả dài của hắn rồi. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Hách trú lên đau đớn. Nhưng được này mất kia, vì trả thù cho Tư Lĩnh mà Hồng Quán phải chịu hậu quả. Do mất cảnh giác dù chỉ là khoảnh khắc, Triệu Côn nhân cơ hội liền phi tới như một con hổ. Hắn tập trung chú vào lòng bàn tay, hệt như Phúc Nguyên đã từng làm lúc ở nhà thầy Tư. Thứ áp lực lạnh lùng quen thuộc, cho nên Hồng Quán biết đây là chú gì. Dạ xoa tàn diệt vô lượng. Một tiếng sát phát ra từ miệng của Triệu Côn là lúc Hồng Quán xoay lưng ra đỡ trọn một chưởng dạ xoa. Tiếng xương cốt gãy nghe lạnh ngắt, da thịt như chịu liệt quả thiêu cốt, phát ra tiếng xèo xèo đau rát. Phúc Nguyên tuy không nhìn được cuộc chiến, nhưng nghe chát lên một tiếng cũng đủ hiểu Quán đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo, tập phần nguy hiểm. Hồng Quán ăn trọn một chưởng dạ xoa, cả người mềm ra như giấy, văng ra xa, cả thân người đập thẳng vào một gốc cây, nhưng cũng không kêu lên được tiếng nào, cứ vậy mà gục xuống bất tỉnh đi. Phúc Nguyên tức giận đến đỏ mặt, nhưng chẳng thể làm gì được, lớn tiếng mắng Triệu Côn là loại súc sinh. Triệu Côn cười xòa: súc sinh hay con người đều trong vòng luân hồi cả, hễ còn luân hồi thì quan trọng là ai sướng hơn ai thôi. Sống như súc sinh nhưng sướng hơn mấy kẻ miệng đạo đức mà chuyên đi đào mộ trộm mã như bọn bay là được rồi. Phúc Nguyên gân cổ lên: Ai đứng sau chúng mày? Là Na Long Hổ có đúng không? Lôi Hách một tay kêu khóc thảm thiết. Kim Thuận dìu hắn đến bên cạnh Triệu Côn, nghe Phúc Nguyên nói vậy thì quát lên: Sắp chết rồi còn hỏi làm cái chó gì chứ. Triệu Côn gạt tay Kim Thuận lại, nhìn vẻ mặt cũng biết hắn vô cùng đắc chí, mới không ngại mà nói: Đúng vậy, bọn tao là Na Long Hội. Bọn bay để đứa tinh linh cây bật ở đâu rồi? Khai ra màu thì tao còn chừa cho một mạng. Phúc Nguyên mắng: Tụi bay đi chết đi. Triệu Côn lắc đầu thở dài: Được rồi, tao đoán bọn bay cũng không để nó ở xa quá. Tìm một chút là ra thôi. Bọn mày bắt nó làm cái gì? Bán cho thần tài sao? Triệu Côn lại cười lớn: Bọn tao mà cần mấy đồng bạc lẻ của thần tài à? Đầu lĩnh đang cần một con bé yêu tinh để mưu đồ chuyện lớn. Ngài đã đợi 60 năm rồi. Hôm kia bọn tao đến nhà lão Tư định lấy hàng thì mới thấy chúng đã bị mất đi. Đuổi theo thì nghe được tin bọn thần tài và pháp đang săn con bé đó. Bọn mày làm náo động cả cái lục tỉnh này rồi. Cũng khá khen đó. Phúc Nguyên cố cậy miệng để hắn khai thêm: Nói vậy, Na Long Hội từ xưa đã phát hiện ra được di chỉ bên dưới bãi bồi, cho nên bày ra loạn mộ, có nhện thiên mẫu canh giữ, đồng thời đem linh lực từ thần mộ đó truyền vào Hải Tăng Tử, để con bé có thể trở thành cái cây kế thừa thần mộc ở bên dưới địa lăng. Nhưng ta không hiểu, chẳng phải Hải Tăng Tử là vong hồn từ cái thai của cô gái bị áp huyệt dưới giếng sao? Làm sao bọn bay biết được nó sẽ tạo ra Hải Tăng Tử chứ? Triệu Côn vuốt trâu ra dáng đạo mạo: Làm sao mày không nghĩ? Chuyện lão Tư cưỡng hiếp con bé đó rồi cố tình tạo ra áp mộ để tạo ra Hải Tăng Tử đã được tiền nhiệm của Na Long Hội suy tính từ trước vậy. Phúc Nguyên nghe xong thì giận tím người: Lũ chúng mày còn thua cả súc sinh nữa. Đừng chửi mà phí hơi phí sức, càng chửi ta là súc sinh ta càng khoái mà thôi. Phúc Nguyên cố ý hỏi thêm: Vậy còn con của hai nhà Quách Từ, bọn mày đã làm gì với họ chứ? Triệu Côn ngồi chậm hởm trước cái quan tài sơn đỏ, chỉ vào hai cái xác đang dính, mắt trợn lên nói: Hai đứa này sao? Chà, ai bảo chúng hợp mạng hợp tuổi? Bọn tao phải tốn công chờ đợi bao nhiêu lâu nay mới làm cho hai nhà bọn chúng có yêu thú. Yêu thú mời quỷ, quỷ đoạt hồn, bọn tao giật hồn của chúng lại cho quán khí dâng cao. Cao vậy mới ép xác trả linh tốt. Có linh này sẽ thực hiện được nghi thức cho con bé Hải Tàng Tử. Ai mà tao đã nói quá nhiều rồi, có chết đi cũng đừng trách tụi tao, chỉ trách bọn mày xui xẻo dính phải tao thôi. Nếu như bọn bay đang cố truy tìm bọn tao để mà lấy được Hải Tàng Tử, tại sao ban nãy còn muốn giết bọn tao chứ? Không sợ cả đời không tìm được con bé sao? Triệu Côn quẹt mũi nói: Giết bọn mày á là để hoàn tất nghi thức ép linh, ép xác. Còn con yêu tinh đó sớm muộn gì tao cũng bắt được thôi, cần mày làm cái mẹ gì chứ? Dứt lời, hắn bảo Kim Thuận đến, trói ngoặt hai tay hai chân của Phúc Nguyên, lôi anh đến trước cái hố đặt quan tài, nửa thân trên nhô ra miệng hố. Một tay Kim Thuận kéo cổ Phúc Nguyên ra, Triệu Côn cầm cái dao đi rừng, định là sẽ chặt đầu anh hiến tế cho hai cái xác, rồi lấy máu đó làm chất dẫn cho linh ngưng động lại. Phúc Nguyên bị trói chặt, môi mím, trong đầu cố gắng tập trung để triệu hồi hộ pháp hậu thần, nhưng có vẻ vô vọng, không tập trung được nguyên khí. Phúc Nguyên than khổ: Phen này coi như xong rồi, chết cũng được. Nhưng đã lôi theo Tư Lĩnh cùng Hồng Quán chết chung, thật làm cho con người của Phúc Nguyên cảm thấy áy náy. Triệu Côn mài dao xoèn xoẹt, bảo Kim Thuận nắm tóc Phúc Nguyên giật mạnh, căng cổ anh ra. Chân Triệu Côn đạp lên lưng anh, không cho anh nhúc nhích. Lúc Triệu Côn vừa mới dung dao lên thì xung quanh bỗng nghe một tiếng á rất lớn. Tiếng á kéo dài, thoạt đầu nghe như có người ở xung quanh hét lên, nhưng nghe kỹ thì lại không. Nó hệt như từ trong sâu thẳm vọng dậy, hoặc hệt như từ âm ti giang đến, hoặc là hệt như cả trăm cả ngàn người đang cùng hét. Tiếng hét của người này chồng lên tiếng hét của người kia. Tiếng này vừa dứt thì tiếng khác thế vào, liên miên không dứt, khiến cho bản thân của Triệu Côn cũng bất giác lạnh gáy. Hắn buông dao xuống, hỏi Kim Thuận: Mày có nghe không? Tên sư đệ gật đầu, làm cho hắn lo lắng. Bỗng dưng âm phong sọc tới, phụt một cái, đám cây đuốc cắm xung quanh, tức là tám tỏa của dạ ma thiên, đột nhiên bị thổi tắt ngấm vô cùng dễ dàng. Nhưng thực ra là không phải bị thổi tắt, mà là bị liếm tắt. Triệu Côn nói: Cái mẹ nó, chặt đầu cái đám này trước cái đã. Dao của hắn vừa vung lên, tám cây đuốc lại bừng cháy trở lại. Nhưng ánh lửa đã không còn là màu đỏ rực nữa, mà đã trở thành ánh lửa của âm giới, màu xanh leo lét như đom đóm vậy. Tuy ánh lửa cháy cao, nhưng trông lạnh lẽo vô cùng. Lửa sôi thứ ánh sáng mờ ảo ấy lên xung quanh, làm cho những cái cây trở nên ma quái cực độ. Triệu Côn biết có điểm không lành sắp tới, định chặt đầu Phúc Nguyên cho nhanh. Nhưng rồi lưỡi dao đang vung lên thì bị giữ chặt lại bởi thứ gì đó ở phía sau. Triệu Côn quay người lại nhìn, thì ra là Học Quán đã đứng đó từ khi nào. Mặt anh cúi gằm, một tay anh níu chặt lưỡi dao của Triệu Côn lại. Áo rách tả tơi, để lộ ra da thịt tím tái, nổi đầy gân đen, trông không khác gì một cái xác chết. Ở cổ của Hồng Quán có hai ánh mắt chớp tắt, là miêu thủ. Nó như đang thở vậy. Triệu Côn biết có chuyện chẳng lành, vội giật mạnh dao, lấy đà chém thẳng một đường vào ngực Hồng Quán. Hồng Quán như một người mất hồn, chẳng để tâm đến đoạn chém ấy, cứ đứng trơ ra lãnh trọn cái nhát đó. Da thịt đứt toạc, bên trong máu đỏ không phun ra, mà chỉ thấy thứ dịch đen rỉ ra từng chút một. Triệu Công thấy Hồng Quán vẫn còn đứng vững, trong lòng y dâng lên nỗi sợ, vội nhảy lùi ra sau. Hồng Quán đứng như một bóng ma, miệng vết chém cứ lùng bùng như có con gì đó bò ở bên trong. Rồi bất ngờ có hai bàn tay từ trong đó thò ra khỏi miệng vết chém, kéo vết thương ngoác rộng ra đến đáng sợ. Và bên trong khoang ngực lú ra một cặp mắt to tròn, đảo qua đảo lại nhìn Triệu Côn. Kim Thuận run sợ hỏi: Cái gì vậy đại sư huynh? Sao tao biết được? Chắc chắn là ma quỷ không lành rồi. Mày xây ra, tao dùng chú cho nó. Kim Thuận dạ lên một tiếng rồi nhảy lui về phía sau. Triệu Côn lập tức phát ra thiên đăng ẩn quang chú, uy lực không kém gì của Phúc Nguyên. Ánh sáng chói ló như mặt trời mọc ở trong rừng. Chỉ nghe Hồng Quán gào lên một tiếng vô cùng đau đớn. Ánh sáng vừa tắt đi, tưởng đâu Hồng Quán đổ gục xuống, ai ngờ anh như một con hổ đói, nhảy một phát đến dỗ trước mặt của Triệu Côn. Khuôn mặt trông chẳng khác gì một cái xác chết sắp thối rữa. Tóc anh đột nhiên dài ra bạc trắng, mắt đen ngòm, da thịt nứt nẻ, nanh mọc dài, cả người như ốm lại còn da bọc xương. Tay cũng như dài hơn, móng tay nhọn quắc và cong bút. Triệu Côn cúi xuống né. Hồng Quán dung tay định cào cho Triệu Côn, nhưng cào hụt, thế là trúng vào Kim Thuận. Hắn luống cuống đưa tay lên đỡ thì lập tức cục hẳn ngay giữa ống tay, máu phúng ra thành tia. Triệu Côn quay người lại giận chú Thiết Quan Âm một lần nữa chưởng vào người Hồng Quán, nhưng chẳng làm cho anh mảy may suy xuyển. Hồng Quán ăn một chưởng từ phía sau, quay ngoắt khuôn mặt chết chóc đáng sợ lại, tát vào mặt Triệu Côn, làm cho hắn suýt chút nữa gãy cổ đi, một bên tai đứt lìa. Hồng Quán nhảy chồm lên định cắn vào yết hầu của Triệu Côn. Hắn sợ quá bò lùi về phía sau, giận chú phát ra thêm một đòn thiên đăng, bằng hết tất cả những pháp lực, ánh sáng chói lóa vô cùng. Hồng Quán hét lên điên dại, bất chấp ánh sáng từ bài chú đang thiêu đốt anh, lao đến cào vào ngực Triệu Côn. Côn co chân đạp vào người Quán, bật ra xa. Ánh sáng từ đòn thiên đăng làm cho Tư Lệnh tỉnh lại. Lão giật mình khi thấy Hồng Quán đã thi quá, cứ tưởng là có cương thi xuất hiện, ai ngờ là sư huynh của mình. Tình hình trước mắt chưa cần biết phải ra sao. Thấy Hồng Quán đang quần Triệu Côn ra bả, cho nên Tư Lĩnh bò đến kéo Phúc Nguyên ra mà cởi trói. Cổ tuy còn rất đau, nhưng lão cố nén lại, nhanh chóng cởi dây trói cho Phúc Nguyên, không quên đá tên Kim Thuận, làm cho hắn bất tỉnh đi. Phúc Nguyên hỏi: Anh Tư có thấy anh Quán như vậy bao giờ chưa? Tư Lĩnh lắc đầu: Chưa, chỉ có nghe sư phụ ngày xưa nói rằng trong người nhị ca có thi độc, do hồi nhỏ ông làm nghề bốc cốt, chất độc như thứ âm khí đi theo mãi, cho nên xăm lên lưng một cái bùa áp yêu đó. Ở ban nãy hình như một đoàn chú già xoa của tên Triệu Khôn đã đánh dở cái bùa áp yêu đó rồi hay sao mà anh ấy lại biến ra như thế này? Chịu thôi, nhưng mà tình hình này á, nếu như nhị ca không khống chế được để yêu khí dâng cao, có khi á chẳng quay lại hình người được nữa. Phúc Nguyên ngồi bật dậy, cử động tay chân cho đỡ mỏi rồi mới nói: Để tôi thử xem sao. Phía bên kia, Triệu Công liên tục dùng pháp chú hết sức chất giả chống đỡ những đòn tấn công của Hồng Quán trong hình dạng thi hóa. Đòn đánh vừa nhanh vừa hiểm, vừa đỡ bên này lại phải đỡ bên kia. Triệu Côn sắp chóng mặt hết chịu nổi thì được hai tên sư đệ đến tiếp ứng. Lôi Hách lúc này đã tỉnh lại, vội lết thân tàn đến cứu. Kim Thuận cũng không thể bỏ chạy, trước mắt chỉ cần hợp sức diệt được Hồng Quán là xong, hoặc chí ít cứu mạng được tên Triệu Côn cũng được. Kim Thuận bất ngờ bay đến, đạp một đạp vào lưng Quán suýt ngã. Lôi Hách lại sấn đạp vào gối, lực đạp không hề yếu. Hồng Quán không bị gãy giò, chỉ là cho anh đang trong trạng thái thi quá mà thôi, bằng không thì đã gãy gập chân lại rồi. Kim Thuận đá cao trúng vào cổ Quán, nhưng so với Quán lúc này thì lực đá ấy chỉ như mũi mộng. Quán vung tay, móng sắc nhọn như dao, một chém xẹt ngang làm đứt cổ hắn. Cái xác Kim Thuận ngã ra sau dãy chết, rơi xuống cái huyệt có quan tài đỏ. Lôi Hách lúc này bị cơn đau hành hạ, ôm tay kêu lên thảm thiết. Hồng Quán cũng vung tay chém, nhưng Triệu Côn nắm tay Hách giật lại, vừa kịp để sư đệ của hắn hút chết, bằng không cổ của Hách cũng đã đứt lìa. Phúc Nguyên thấy Hồng Quán lúc này sức mạnh tuy kinh người, nhưng mất hẳn đi ý thức, trông chẳng khác gì cương thi, bèn chạy đến. Kinh văn trên tay lại một lần nữa phát sáng, miệng anh lẩm nhẩm Bát Giả Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Trong lúc bên trên đang xảy ra hỗn chiến, không ai để ý rằng bên dưới cái huyệt, cái xác của Kim Thuận bị đứt cổ, máu chảy vào quan tài rất nhiều, tất cả đều thấm vào hai cái xác, khiến cho da thịt của nó hồng hào trở lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 11 của bộ truyện nhé. Hôm bữa giờ chúng ta đã đi được 10 tập của Thiên Một Tống Sát Hành Hương, thì chúng ta còn 10 tập nữa để kết thúc câu chuyện của Thiên Một. Và theo dự kiến thì Lâm Gia Thái Bảo chuẩn bị hoàn thành Thiên Hai, là phần tiếp theo của trong bộ Tống Sát Hành Hương này. Thì mình muốn kêu gọi tất cả mọi người, những fan yêu thích bộ truyện này, yêu thích thể loại truyện của Lâm Gia Thái Bảo, mọi người có thể ủng hộ một phần kinh phí nào đó để mà Huy sẽ mua tác quyền Thiên Hai để mà tiếp tục phục vụ cho tất cả mọi người nhé. Những thông tin để donate thì Huy sẽ để trong phần mô tả, cũng như là vừa hiện ra trên màn hình mà tất cả mọi người đang xem. Tại sao đợi tới ngày hôm nay thì Huy mới kêu gọi về việc ủng hộ tác quyền, ủng hộ kinh phí để mà mua bản quyền Thiên Hai của Tống Sát Hành Hương, là tại vì đi đến những bộ truyện dài tập, những bộ truyện dài hơi thì rất kén người nghe. Cho nên khi đi đến tập 10 này rồi thì mỗi một tập chỉ có khoảng 20.000 khán giả, đó là những fan cứng của bộ truyện, yêu thích bộ truyện lắng nghe thôi. Vì vậy mà đợi đến tập 10 Huy mới thông báo vấn đề này. Trong giai đoạn khó khăn thì rất mong mọi người chung tay để mà ủng hộ kinh phí một phần nào đó, để giúp cho Nguyễn Huy có được những tác quyền của những bộ truyện dài tập, những bộ truyện đồ sộ. Rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả ở tập 11.